mối quan hệ đó không hoàn toàn lạnh nhạt như người ngoài tưởng tượng lúc bấy giờ. Mọi người lưu lạc ở châu Âu, cùng nương tựa vào nhau mà sống. Nếu không có ca, cô và Daisy đã mất mạng trên đường phố từ lâu hoặc bị bán đi bán lại. Số phận thế nào khó mà tưởng tượng được. Mạc Tăng biết hiện Daisy có lẽ còn là người thân cận của ca, cô càng không thể nói ra sự thật trong lần làm nhiệm vụ ở Zurich 3 năm về trước. Nếu không, người mà những kẻ kia muốn trừ khử sẽ không chỉ một mình cô. Vì thế Mạc Tăng chỉ biết lắc đầu, nghẹn ngào nói, những việc đó để sau nói đi. Thời gian qua tớ bị truy sát, bây giờ bắt buộc phải tìm được nơi trú chân. Daisy, cậu có thể giúp tớ không? Daisy kinh ngạc nhìn Mạc Tang, sau đó lấy lại bình tĩnh, vội vã lau nước mắt, nói, về với tớ đi, ca yêu cậu, cậu biết anh ấy yêu cậu mà, anh ấy không ngừng tìm cậu, bất kỳ kẻ khốn nào gây phiền phức, ca sẽ xử lý chúng. Daisy cứ ngỡ Mạc Tang gặp kẻ thù trước đây nên bắt buộc phải cao chạy xa bay. Mạc Tang vô cùng đau khổ, quả nhiên người trước mặt không hề hay biết chân tướng sự việc. Luôn nghĩ họ vẫn giống như 3 năm trước đây, mà thực sự cô chẳng có thời gian cũng không thể giải thích. Kẻ quyết lần tới góc biển chân trời để loại bỏ cô chính là ca gã đàn ông mà Daisy nói là yêu cô sâu đậm, dã tâm thâm độc cùng thứ tình cảm biến thái điên rồ của hắn vượt quá sức tưởng tượng của Daisy. Tuyệt đối không được kể với ca cậu đã gặp tớ, coi như giúp tớ đi. Mạc Tăng kéo tay Daisy, tỏ ý cô vô cùng nghiêm túc. Daisy sững người, suy đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu nổi. Cuối cùng kể lại với Mạc Tăng, nhưng mấy hôm trước ca gọi điện nói là thời gian này cậu sẽ tìm tớ. Anh ấy muốn tớ bảo với cậu là, anh ấy yêu cậu, muốn cậu về nhà. Toàn bộ hy vọng của Mạc Tăng đều vỡ vụn. Cô tựa vào tường, thẫn thờ, người trượt xuống từ mặt đá cẩm thạch lạnh ngắt. Cô cảm giác như bị ai bóp cổ. Hóa ra ca biết, anh ta luôn biết bước tiếp theo cô sẽ làm gì. Dù trốn chạy 3 năm, dù đi qua đêm đen ở khắp nơi trên thế giới, cuối cùng cô vẫn không thoát khỏi ca. Mạc Tăng là đứa trẻ được ca nuôi lớn. Anh ta là anh cả, là người yêu, đối thủ, kẻ thù của cô, mỗi tính toán đường đi nước bước của cô. Anh ta đều biết, hôm đó cô thoát khỏi nòng súng của ca, trốn khỏi Zurich. Khi đến Diệp Thành, anh ta một lần nữa bắn cô bị thương. Cảm giác đó khiến Mạc Tang khó thở. Cô ôm mặt tựa vào tường. Những hình ảnh của ngày hôm đó như hiện ra trước mặt. Cô rất muốn hỏi, rốt cuộc anh ta cảm giác thế nào khi bóp cò. Dù cho không có tình yêu nhưng họ từng ở bên nhau 10 năm. Sống như người thân trong gia đình. Tấm kính màu trên nhà thờ vỡ vụn và tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Càng nghĩ cô càng cảm thấy mình sắp phát điên, trong không khí có mùi thơm nồng nặc, dường như mỗi lúc một đậm hơn. Daisy đứng đó bối rối không biết nên làm thế nào. Cô không hiểu Mạc Tăng và ca có chuyện gì, chỉ có thể nói những lời an ủi. Ừ, không đâu, tớ không nói với ca là hôm nay gặp cậu đâu. Nhưng tại sao cậu không về? Đã xảy ra chuyện gì thế? Tớ là bạn tốt nhất của cậu cơ mà. Tại sao cậu không? Vừa dứt lời, Daisy bỗng chống tay lên tường, nhìn đăm đăm vào Mạc Tang lúc này đang ngồi sụp dưới nền nhà. Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ ảo. Cô lập tức đưa tay kéo Mạc Tang, mau đứng dậy, chỗ này không ổn. Mạc Tang cũng nhận ra điều bất bình thường, lẩm nhẩm chửi một câu rồi chống tay đứng lên, đạp cánh cửa gian phòng. Cô phát hiện mùi hương xuất phát từ góc tường nhà vệ sinh. Có người đã đánh cháo hương liệu, thảo nào phải phun nhiều hóa chất khử mùi để lừa chúng ta. Mạc Tăng đứng không vững, Daisy bịt mũi, kéo tay cô rồi chạy tới đá đổ vật đó. Cả hai quay người chạy ra, được vài bước thì thấy cửa lớn mà Mạc Tăng khóa trái đã bị súng bắn. Có kẻ dám trực tiếp ủng súng để phá khóa xông vào. Tiếng súng giảm thanh trầm đục vang lên. Ra phía cửa sổ, nhanh lên, Mạc Tăng lập tức đẩy Daisy ra sau mình. Nếu có kẻ giáp tâm dàn trận thì chỉ có thể là nhằm vào cô. Daisy không liên quan gì cả. Cô không thể để người bạn thân thiết của mình bị liên lụy. Nhưng Daisy nắm chặt tay Mạc Tăng không chịu buông ra.